Vĩnh Sinh, chương 1008, xé rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta đồng ý. Trần Tâm đối mặt với công chúa hoàng phủ thần bí cũng không kém chút nào, khí chất đối chọi nhau, một chút cũng không có vẻ yếu thế. Dựa theo đạo lý, hắn bất quá chỉ mới tấn thăng tuyệt đại kim tiên, căn bản không thể so sánh cùng thế hệ kim tiên trước. Nhưng mà khí thế của hắn, thâm tàng bất lộ, kim thiên pháp tắc trong cơ thể hắn, cư nhiên làm người ta không thể cảm giác được rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu. Ai ai cũng chỉ thấy trong cơ thể hắn là trận trận vòng xoáy kim sắc, kim thiên pháp tắc cơ hồ vô cùng vô tận. Đây là một dị tượng vô cùng hiếm có. Phương Hàn cũng bất động thanh sắc, đứng yên không nói, hắn muốn xem thử, Trần Tâm có thể làm ra trò gì. Hắn cứ như vậy đứng yên không nói, rất nhiều đệ tử vũ hóa môn tại chỗ đều cho là hắn đã vào thế yếu. Trần Tâm sư huynh cư nhiên tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Chuyện này đã bỏ xa các đệ tử khác rồi, thậm chí lần đệ tử tranh tài này cũng không cần tham gia. Vốn cho rằng, Phong Duyên sư huynh là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại đã tan thành mây khói, căn bản không có tư cách làm đối thủ nữa. Đúng vậy, không lâu sau, đối thủ Trần Tâm sư huynh, chính là chúng chủng tử đệ tử trong quốc độ chân chính của vũ hóa môn chúng ta, thậm chí sau này còn có thể cạnh tranh làm thánh tử. Kỳ thật những đệ tử chúng ta, chẳng qua đều là ở ngoài sơn môn vũ hóa môn thôi, chỗ sâu chân chính trong vũ hóa môn, vũ hóa thiên quốc, chính là căn cơ của vũ hóa môn, vô số kim tiên, thậm chí là tồn tại vượt xa kim tiên, đều ở trong đó tiềm tu. Chấm. Không sai, chúng ta phải nỗ lực. Đây là một chuyện tốt, Trần Tâm sư huynh tấn thăng tuyệt đại kim tiên rồi, thì sẽ không tranh đoạt vị trí chủng tử đệ tử cùng chúng ta nữa. Còn có Phong Duyên sư huynh ở đây. Đáng tiếc thật, Phong Duyên sư huynh đã không cách nào làm đối thủ của Trần Tâm sư huynh. Chúng ta nhìn xem một chút, trận long hổ tranh đấu này. Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ, một số thiếu chủ thiên tài, sắc mặt tất cả đều bất đồng nhau. Vẫn là Trần Tâm đi trước một bước, đệ tử thế hệ trước thật lợi hại mà. Tiết Liệt, ta và ngươi đều có lá bài tẩy, cũng không thể che giấu được nữa rồi. Đến lúc đó cùng nhau lấy ra đi. Tiêu Thiểu Vân nói. Đúng là không thể che giấu nữa, ở trước chủng tử đại hội, ta có 6 thành nắm chắc, đánh sâu vào tuyệt đại kim tiên. Vốn ta còn muốn 10 thành nắm chắc mới bằng lòng, nhưng hiện tại cũng tất phải chú ý nữa. Tiết Liệt thản nhiên nói. Không sai, ta thấy Phong Duyên kia, liều mạng làm nhiệm vụ như vậy, cũng chính là muốn trùng kích vào kim tiên. Dù sao kim tiên mới thật sự là người đại thần thông. Có địa vị bá chủ thiên giới. Lâm Phi Vũ nói. Bắt đầu rồi, Trần Tâm cư nhiên muốn động thủ với bát am lão nhân này, cũng không phải kim tiên bình thường, trong truyền thuyết, có thể đánh gục vô số bá chủ kim tiên bình thường. Đúng lúc này, Trần Tâm đã đối mặt cùng bát am lão nhân. Bát am, ngươi không cần nhiều lời với những tiểu bối trẻ tuổi này. Một lão giả gọi là, bát thức, nói, bọn tiểu bối này, ai ai đều cho mình là thiên tài, có chút thành tựu, liền vô cùng cuồng vọng tự đại, ngươi bắt bọn chúng, để bọn chúng biết cái gì gọi là thống khổ đi. Đây là hiển nhiên rồi. Bát am lão nhân liên tục cười lạnh. Khoan đã, Trần Tâm đột nhiên nói. Sao vậy, tiểu tử, sợ sao? Rất đơn giản, nếu như ngươi sợ, liền biết đều một chút, quỳ xuống. Còn cả tên tiểu tử Phong Duyên kia, các ngươi cùng nhau quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát am lão nhân nói. Ta muốn nói hai câu cùng Phong Duyên, sau đó chém giết ngươi cũng không muộn. Trần Tâm mỉm cười, bên trong ẩn chứa sát cơ, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Phương Hàn. Phong Duyên, ta đi trước ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày tấn thăng tuyệt đại kim tiên, trở thành đệ tử chủng tử trong vũ hóa thiên quốc của vũ hóa môn chúng ta, rồi lần nữa phân thắng bại với ta, con đường sau này còn dài, ta hôm nay thay ngươi tiếp đón một cơn sóng, hy vọng sau này ngươi có thể thành đối thủ của ta. Tự lo thân mình cho tốt. Vậy sao? Ngươi chưa nhất định đã đi trước ta đâu. Phương Hàn phẩy phẩy tay. Cơn sóng của ta, cũng không cần ngươi đón đỡ. Nói giỡn, chuyện Phong Duyên ta, lúc nào muốn người khác đảm đương dùm. Ta hỏi ngươi, ngươi đối chiến bát am lão tặc, nắm chắc được bao nhiêu phần? Hắn là kim tiên đỉnh phong, kim thiên pháp tắc ẩn chứa trên người, vượt qua 5 vạn, chỉ sợ hơn tồn tại bạch cốt lão yêu kia một cấp đó. 5 vạn đạo kim thiên pháp tắc, Trần Tâm vẫn mỉm cười như cũ. Vậy ta cũng có 6 thành nắm chắc, thiên tài là do trời sinh, gặt lấy chiến tích chói mắt để chứng minh ánh sáng bản thân, ngươi cũng đừng ương ngạnh, bát am lão nhân này, không phải ngươi đủ khả năng đối phó đâu. Nhất định phải do ta đón tiếp mới được. Phong Duyên, ngươi tới đây. Tất cả đều để cho Trần Tâm ngăn cản đi, dù sao hắn là kim tiên, ngươi còn chưa phải. Mấy vị cao tầng vũ hóa môn vội vàng nói với Phương Hàn. Có 6 thành nắm chắc, mà ngươi cũng dám ôm chuyện vào ngoài. Phương Hàn đột nhiên cười ha ha một tiếng, thanh âm xuyên sắt lở đất. Trần Tâm, ngươi tưởng rằng bản thân là mèo, có 9 cái mạng sao? Hãy để cho ta tới đi, bát am lão tặc này, ta giết hắn, không tới ba cái hô hấp, ngươi nhìn là được rồi. Ngươi cho rằng ngươi đi trước ta. Thật buồn cười, kỳ thật ta đã bỏ ngươi rất xa rồi. Phương Hàn sải bước tiến đến, đối mặt bát am lão nhân. Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, nghe thấy Phương Hàn nói vậy, còn cho rằng hắn nổi điên. Bát am lão nhân lại càng giận đến hung quang lóe ra, hắn là ai? Tuyệt đại kim tiên thế hệ trước, vô tiền khoáng hậu, hôm nay bị hai tiểu bối dùng ngôn ngữ đùa giỡn không coi ra gì, lại còn một câu. Bát am lão tặc, hai câu, bát am lão tặc, chuyện này tuyệt đối không thể chịu được. Đừng nói là hắn, cho dù là công chúa Hoàng Phủ, trong ánh mắt cũng lóe lên sát cơ. Mùi hương từ trong miệng tỏa ra, bát am, tên phong duyên này, không biết tốt xấu, cuồng vọng đến điên rồi. Ngươi liền chém hắn đi, vũ hóa môn cũng không dám nói gì đâu. Có đệ tử như vậy, không phải là phúc khí. Vâng, bát am lão nhân nhận được mệnh lệnh, đột nhiên nhảy dựng lên, bàn tay hoành không phách ra, lập tức thiên địa một mảnh đen nhánh, vũ trụ cũng hơi nổ tung lên, trong bóng tối khôn cùng, một đại thủ khí tức tràn đầy tàn nhẫn, hoành không đánh tới, trong thiên địa, vô số ma thần, phẫn nộ tạo thành minh vương, đều phát ra thanh âm tội lỗi. Đây là tội nghiệt đại thủ ấn. Bí thuật vô thượng, một chiêu 12 thức, liên hoàn một lúc kéo người ta vào trong khôn cùng tội nghiệt. Mấy vị kim tiên cao tầng trong vũ hóa môn rung động nói. Tội nghiệt đại thủ ấn của bát am lão nhân kia, chẳng những bao phủ Phương Hàn, còn bao phủ cả Trần Tâm. A lại ra chi kiếm. Trần Tâm sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm xuất vỏ, một mảnh hỗn mang, chém tới tội nghiệt đại thủ ấn, trực tiếp ngạnh kháng. Nhưng mà lúc hắn vừa mới xuất kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bảo ngươi không động thủ, ngươi còn động thủ sao, lùi cho ta. Một cỗ đại lực vô biên, tuôn trào đến, chấn hắn liên tục lùi về sau, cư nhiên trực tiếp lui tới chỗ sâu trong anh tài điện, A lại ra chi kiếm của hắn cũng không có cơ hội chém ra. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Rốt cuộc là lực lượng gì? Sâu trong nội tâm Trần Tâm tự hỏi, trong đầu còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, hắn liền thấy được một màn làm cả đời hắn khó quên. Toàn bộ thân thể, phong duyên, khẽ dung biến thành vô cùng cao lớn, toàn thân tán loạn kim quang, nồng đậm như mặt trời thiên giới, vĩnh hằng bất tử. Một quyền của hắn, liền đẩy lui mình, sau đó thân thể hạ xuống, giống như điện phóng, liền đến giữa không trung, đối mặt tội nghiệt đại thủ ấn, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc. Lực lượng tội nghiệt đại thủ ấn kia, vừa tiếp xúc với kim quang của hắn, liền vỡ nát từng khúc, hoàn toàn tan rã như băng tuyết. Bát am lão tặc, ngươi nói thiên tài. Ta liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Ngươi tưởng rằng, ta vẫn là bán bộ kim tiên sao? Kỳ thật ta cũng tu thành kim tiên rồi, chẳng qua là ẩn giấu thực lực mà thôi, nói trong ba cái hô hấp giết chết ngươi, tuyệt đối không nhiều hơn một cái hô hấp. Thần niệm của Phương Hàn, như phong bạo hoàn mỹ, quét ngang vũ trụ. Nhanh, nhanh, nhanh không thể tưởng tượng. Nắm tay Phương Hàn, nhanh giống như thần niệm của hắn, Phương Hàn tựa thiên quân thái cổ, hiện ra giữa không trung, áp đảo toàn cục, toàn thân phát ra kim quang, lực lượng vô tận ngưng tụ vào trong bàn tay hắn. Phanh! Bát am lão nhân chấn động mãnh liệt, cương khí hộ thân toàn thân đã bị khí thế Phương Hàn đánh vỡ nát, kim thiên pháp tắc cũng không cách nào vận chuyển ra, cả đời hắn thân chinh vạn chiến, ức chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải khí tức áp bách mạnh đến như vậy. Đây là chuyện gì? Sao lại có lực lượng mạnh mẽ như thế? Đây quả thực là tồn tại vượt qua kim tiên. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song trường biến ảo ra vô số trường ảnh, ngàn vạn tội nghiệt đại thủ ấn, liên tục đánh ra, giống như chiến thần ma vương thái cổ, hủy diệt cột trời, nguyên khí chút xuống, cả anh tài điện kịch liệt lay động, vô số cấm pháp tan vỡ từng đạo. Nhưng mà thủ trưởng Phương Hàn khẽ phách, dưới kim quang nồng đậm, vô số tinh thể thần quốc vận chuyển, một cỗ lực lượng dâng lên trong đó, nổ tung, lực lượng lần nữa trào ra. Điện quang hỏa thạch nhật nguyệt vỡ tan, thời gian trôi qua, khoảnh khắc vĩnh hằng. Ai cũng không kịp phản ứng, Phương Hàn đã đánh ra một quyền. Một quyền này, thật giống như hơn ước vạn thần sơn chi vương thái cổ trên thiên giới, toàn bộ bị sụp đổ hủy diệt, mặt trời rơi rụng. Thiên giới lâm vào bóng tối vĩnh hằng, tất cả tội nghiệp đại thủ ấn của bát am lão nhân, toàn bộ nát bấy. Mọi người chỉ thấy hắn bị quyền này, đánh cho lăng không bay lên, trong miệng cuồng phun máu tươi. Chát! Một bóng ảnh, trực tiếp xuất hiện ở chỗ bát am lão nhân bay lên, chính là Phương Hàn, hai tay khẽ động, sau lưng cư nhiên hiện ra vài cánh tay, gắt gao kềm lấy thân thể của bát am lão nhân. Bát am lão nhân liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không thể động đậy. Không trung, lần nữa truyền đến thanh âm như lôi thần của Phương Hàn. Đứt cho ta, xoẹt, hắn xé ra, huyết vũ rơi rụng, chân tay tán loạn. Bát am lão nhân cư nhiên bị hắn lăng không xé rách, chia năm xẻ bảy, ngũ mã phanh thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị lão kim tiên, hung uy vô cùng, chấn kinh kim tiên vạn cổ, cường giả thế hệ trước, cư nhiên bị Phương Hàn trong một cái hô hấp, đánh cho lăng không bay lên, sau đó trực tiếp xé sống. Hung tàn bực nào, thô bạo bực nào, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ tới, một vị bán bộ kim tiên. Đột nhiên hóa thành tuyệt đại kim tiên, sau đó xé nát Bát Am lão nhân. Thu cho ta. Xé nát Bát Am lão nhân, Phương Hàn trên không trung, xoay một vòng, quanh thân xuất hiện vô số hắc động, những huyết dịch, tàn chi bay tán loạn kia, vô số kim quang đều tiến vào thân thể của hắn, cư nhiên muốn trực tiếp luyện hóa. Cách chương.